Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tiến giai chiến tranh ma xưởng. Dưới loại tình huống này, lựa chọn thiên bình rất dễ dàng liền hướng phía mặt khác trượt tới. Cuối cùng, Chu Minh Nhạc cau mày, cực không tình nguyện lựa chọn chiến tranh ma xưởng. Theo lựa chọn của hắn, hào quang màu vàng kia tựa như mới sinh mặt trời. Hắn độ sáng so sánh với trước đó mạnh lên gấp trăm lần không thôi. Một nháy mắt, Chu Minh Nhạc còn tưởng rằng bản thân con mắt mù, cái gì đều nhìn không thấy. Còn tốt, đợi cho tia sáng màu vàng rút đi, ánh mắt của hắn không có việc gì, còn có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Cái kia nổi lên chiến tranh công xưởng trở nên cùng trước kia sắt lá phòng ở hoàn toàn không giống. Đó chính là một tòa thành bảo, toàn thân màu vàng tòa thành, nhìn qua còn có chút kiêu cảm giác. Một vòng dày đặc tường thành vây quanh, bên trong thì là một tòa tháp nhọn đứng vững, ước chừng cao hơn 20 mét, duy chỉ có cửa thành vẫn là màu đen. Chỉ xem mặt ngoài biến hóa nhìn không ra quá nhiều tin tức tới. Chu Minh Nhạc hay là đem lực chú ý thả lại não hải. Bảo cụ tên, chiến tranh ma xưởng, tiến giai 0%, danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 7 tồn tại. Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến. Thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn. Phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng. Đi qua nhiều lần tiến giai, hóa thành công xưởng danh sách 7 chiến tranh ma xưởng. Năng lực, chế tạo trọng trang bộ binh, trọng trang thương binh, trọng kỵ binh, trường cung binh, thần quan, sư thiếu kỵ binh, chế tạo tinh thiết binh khí, tinh thiết đồ phòng ngự. Xem hết bảo cụ thuộc tính về sau, Chu Minh Nhạc con mắt đều nhanh muốn trừng thẳng, lựa chọn của mình tựa hồ không sai a. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ nhìn bảo cụ thuộc tính là không đủ, muốn xem đến binh chủng tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn phải sản xuất ra. Như vậy chiến tranh ma xưởng khởi động đi. Chu Minh Nhạc một lần nữa khởi động chiến tranh ma xưởng. Tòa thành đại môn mở ra, 8 tên công nhân, không phải công nhân, mà là 8 cỗ thân cao vượt qua 2 mét ma pháp khôi lỗi. Đừng hỏi Chu Minh Nhạc vì cái gì biết kia là ma pháp khôi lỗi. Hỏi chính là làm chiến tranh ma xưởng chủ nhân. Nhìn sang, cái kia ma pháp khôi lỗi thuộc tính. Giới thiệu liền tự nhiên hiện lên đi ra. Rất hiển nhiên, lại lần nữa tiến giai về sau. Bảo cụ lực lượng càng cường đại. Trước kia nhưng không có tốt như vậy, giống như trò chơi đồng dạng chi kỷ giới thiệu. Cái này 8 cỗ ma pháp khôi lỗi, hướng phía đống xác chết hai tay duỗi ra. Từng cỗ thi thể liền trống rỗng hiện lên, hướng phía chiến tranh ma xưởng cửa lớn bay vào. Rất hiển nhiên, ma pháp khôi lỗi cực mạnh. Đương nhiên, ma pháp này khôi lỗi mạnh hơn, cũng không có khả năng chủ động giúp Chu Minh Nhạc đánh trận. Cho nên hắn cũng chính là cảm thán một tiếng thôi. Càng nhiều lực chú ý hay là đặt ở về sau mới vừa ra lò trọng trang bộ binh trên thân. Không bao lâu thời gian, một tên toàn thân bao phủ tại giáp sắt màu đen phía dưới. Tay trái cầm nửa người đại thuẫn, tay phải cầm đại kiếm, hai tay binh sĩ từ ma xưởng trong cửa lớn đi ra. Bộ pháp nặng nề, 1, 2, 3, 4. Hết thảy 18 tên trọng trang bộ binh, khi bọn hắn chỉnh tề cất bước hướng về phía trước thời điểm. Mặt đất chấn động, khí thế khá kinh người. Không thể không nói, những thứ này trọng trang bộ binh cùng bộ binh ở giữa chênh lệch quá lớn. Chu Minh Nhạc thậm chí hoài nghi, một tên trọng trang bộ binh có thể cùng một tên man tộc chiến sĩ chính diện chống lại. Hắn để trọng trang bộ binh cùng bộ binh đọ sức một cái. Tuy nói không có phân ra sinh tử, nhưng cũng nhận được nhất định số liệu. Một tên trọng trang bộ binh có thể nhẹ nhõm đánh chết 7-8 tên bộ binh, mà bản thân sẽ không nhận tổn thương. Dạng này cá thể thực lực tụ tập thành đàn về sau, trên chiến trường đủ khả năng phát huy ra thực lực, là cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến, liền xem như kỵ sĩ, tại đối mặt dạng này trọng trang bộ binh phương trận lúc, cũng sẽ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Sau đó, Chu Minh Nhạc đem chiến tranh ma xưởng binh chủng đều chế tạo một lần. Cùng trọng trang bộ binh không sai biệt lắm, chính là trọng trang thương binh. Trọng kỵ binh, trọng trang thương binh đồng dạng mặc dày đặc giáp sắt màu đen, tay cầm tinh thiết trường thương, cho người ta đồng dạng kinh người khí thế. Trọng kỵ binh cũng giống như vậy, giáp sắt màu đen, nhưng dưới hông chiến mã càng thêm hùng tráng. Phóng tới địa cầu cổ đại đi, đại khái hẳn là ngàn dặm lương câu, treo ở yên ngựa. Cái khác kỵ binh trường thương đồng dạng là tinh thiết chế tạo, không còn là cán cây gỗ trường mâu, mà trường cung binh vẫn như cũ mặc giáp da, trên tay trường cung vẻn vẹn so với người thấp một cái đầu người. Bên hông trong túi đựng tên trọng tiễn từng chiếc sắc bén vô cùng. Về phần tăng lữ thăng cấp vốn liếng thần quan, trên tay búa đinh biến thành một cái phất trần, để Chu Minh Nhạc nhìn xem có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thần quan hoàn toàn chính xác lợi hại, hắn trừ có thể phóng thích diện tích càng lớn trị liệu thuật bên ngoài, còn có thể cho trong phạm vi nhất định quân đội bạn thực hiện phòng ngự thuật. Riêng một điểm này liền để nó trở thành Chu Minh Nhạc trong tay chiến lược binh chủng. Sau cùng sư thiếu kỵ binh, mặc giáp da, tay cầm cường nỗ, trường thương, hắn mạnh hơn phi mã kỵ binh một điểm ngay tại ở tọa kỵ. Phi mã cùng phổ thông chiến mã không sai biệt lắm hình thể, nhưng cái này sư thiếu liền không giống. Đầu ưng mình sư tử, một đôi cánh chim, thân dài vượt qua 3 mét, nhìn qua cực kỳ hùng tráng. Hắn từ trên cao đáp xuống tiến hành đánh giết lúc, chỉ sợ liền kỵ sĩ đều không thể ngăn cản. Chỉ ít Minh Nhạc đứng tại sư thiếu trước mặt, đều cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Muốn nói chiến tranh ma xưởng sản xuất binh chủng hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng hắn tiêu hao tài nguyên liền có chút nhiều lắm một chút. Tại trước đó đại chiến bên trong, Chu Minh Nhạc dòng dã tổn thất 600 nhiều binh sĩ. Mà cái này hơn 600 binh sĩ thu về tài nguyên về sau, nếu như dùng để sinh sản trước đó bộ binh, thương binh, chí ít có thể sản xuất ra 400 đến 500 tên lính tới. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn sinh sản hai lượt, 36 tên trọng trang bộ binh, 32 tên trọng trang thương binh, 24 tên trường cung binh, 10 tên trọng kỵ binh, 6 tên thần quan, 4 tên sư thiếu kỵ binh. Chiến tranh ma xưởng bên trong tài nguyên đều tiêu hao hầu như không còn. Bất quá cũng có tin tức tốt truyền đến, về sau không bao lâu, truy kích man tộc tù trưởng kỵ binh cùng phi mã kỵ binh trở về, mang về man tộc tù trưởng thi thể. Cái này man tộc tù trưởng hoàn toàn chính xác biêu hãn, cho dù là cùng đồ mạt lộ, trước khi chết còn đánh giết 5 tên kỵ binh. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc đem kỵ binh, phi mã kỵ binh đều phái ra lời nói, cái kia man tộc tù trưởng không chừng liền thật chạy thoát. Qua chiến dịch này, trong sơn cốc ngoại trú đâm quân đội số lượng bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Mặc dù 36 tên trọng trang bộ binh, 32 tên trọng trang thương binh các loại, những thứ này chiến tranh ma xưởng sản xuất binh chủng trên chiến trường có thể nhẹ nhõm đối kháng vượt qua 300 binh sĩ, nhưng Chu Minh Nhạc thực lực hoàn toàn chính xác nhận nhất định suy yếu, cho nên hắn cũng không có lập tức xuất phát đi đối phó 90 dặm bên ngoài man tộc bộ lạc, mà là thật thành thật thật ngồi xổm ở trong sơn cốc tiếp tục phát dục. Phàm là khai quật ra khoáng thạch, trừ vàng bạc loại tiền tệ này vật ngang giá bên ngoài, còn lại mỏ đồng thạch đều đầu nhập chiến tranh ma xưởng bên trong, sinh sản binh chủng, chuyển hóa thành thực lực. Căn cứ vào binh chủng tỷ suất chi phí hiệu quả, Chu Minh Nhạc sinh sản nhiều nhất hay là trọng trang bộ binh? Hắn sản lượng tối cao không nói, liền tính linh hoạt mà nói, so sánh với trọng trang thương binh cao hơn, nhất là nhằm vào man tộc thời điểm, hắn sức chiến đấu càng mạnh. Trong vòng 2 tháng sau đó thời gian bên trong, trừ một số nhỏ nông binh giúp đỡ những thôn dân kia khai khẩn ruộng đồng bên ngoài, còn lại nông binh thậm chí cả bộ binh, thương binh đều bị Chu Minh Nhạc điều vào động đá vôi, tham dự vào đào quáng bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.